mà cầu tiên duyên. Chương 663, thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực vi tôn, mà cầu lắc đầu than nhẹ. Không chỉ âm gian, dương thế cũng là như thế. Mạc Mỗ bất quá chỉ là một giới kim đan, lại có thể tại lập xuống toàn chân đạo thống phía sau. Độc trưởng một phương động thiên, há lại không có nguyên do. Đang khi nói chuyện, 10 vạn đạo binh chi lực ra thân. Đạo binh chi pháp, bản là dùng nhân được trận, có thể gia tăng thống lĩnh tu vi, lấy yếu thắng mạnh, chỉ bất quá, một khi tu hành đạo binh chi pháp, thì vô vọng đại đạo. Cho nên chân chính tu hành cao thủ, không một người hội tu hành này pháp, mà đấu mẫu pháp ấn, nhưng lại có nghịch chuyển càn khôn chi năng. Đấu mẫu linh quân, thiên đình đấu bộ chi chủ, lấy mệnh danh pháp ấn, mới là ngọc khuyết kim trương chân chính hạch tâm. Ấn lên, uy năng ra thân, trong chớp mắt, Mạc Cầu chỉ cảm giác tự mình ngoài thân nhiều một tầng vô hình thể xác. Thần niệm tới vừa chạm vào, nhận biết đúng là được hơn 10 bội tăng lên. Một tia pháp lực, cũng có thể nhấc lên ngập trời chi uy. Nhục thân phát lực, mấy lần tại bản thân. Thực lực, chỉ số bội tăng lên. Càng bởi vì có pháp ấn hộ thân, tầng này vô hình thể xác cũng sẽ không xâm nhập nhục thể của hắn. Nguyên thai, chỉ là làm ngoại vật giúp ích, ý niệm cùng một chỗ. Trong thức hải u minh sách lật ra, rất nhiều bí pháp từng cái hiển hiện. Vạn niệm quy nhất thần chú, đây là một môn mê thiên thánh chủ thiết tưởng pháp môn. Có thể dung ngàn vạn pháp thuật làm một thể. Trong phút chốc kích phát, uy năng bởi vậy tăng gấp bội. Mê thiên thánh chủ khổ tư trăm ngàn năm, cũng chỉ là có hình thức ban đầu. Mà nay, lại tự Mạc Cầu chi thủ xuất hiện, nhưng gặp hắn bấm tay hướng trước điểm nhẹ, một vòng đen nhánh vầng sáng hiển hiện, vầng sáng mới đầu bất quá nhất tuyến, thoáng qua đã là hóa thành che khuất bầu trời hình dạng, giống như một mảnh tấm màn đen, trong nháy mắt bao phủ quanh mình. Phó Huyền Nguyên thần nhảy lên, sắc mặt ngưng tụ, một nháy mắt, hắn đúng là cảm giác, luận đến nội tình thâm hậu. Liền tự mình nhục thân chưa từng bị hủy, sợ cũng không kịp lúc này Mạc Cầu. Bất quá hắn dù sao cũng là thực sự nguyên anh, không phải là Mạc Cầu như vậy cưỡng ép tăng cao tu vi. Thủ đoạn tự cũng không bình thường. Đương thời nguyên thần pháp lực nhất truyền, thiên ma bí pháp vận truyền. Sắc, hào quang hiện lên, loang lổ lưu ly vầng sáng tự Phật quang, tự đạo vận, nhìn đến nhường nhân trầm mê. Hết lần này tới lần khác lại là hàng thật giá thật thiên ma hoặc tâm chi pháp. Nguyên anh chi thể, có thể lớn có thể nhỏ, đại có thể hiển ngàn trượng pháp tướng, tiểu khả ẩn vào vô gian, càng có thể tụ có thể tán. Tụ thì có kim cương bất hoại chi thể, tán thì như mây khói phiêu miểu không thể đụng vào. Bất kỳ cái gì pháp thuật cũng khó khăn thương căn bản. Liền xem như pháp bảo, trừ phi có khác huyền diệu. Chạm tại thiên ma nguyên thần lên, cũng chỉ có thể suy yếu nó uy năng, hao phí nó nguyên khí thế thôi. Mà cầu pháp môn, xác thực uy lực kinh khủng, dùng tại đối phó thấp cảnh giới tu sĩ, tự không có gì bất lợi. Nhưng theo Phó Huyền, cuối cùng thiếu khuyết cô đọng, thiên ma bí pháp, phi kiếm toàn xạ, trong nháy mắt xé rách đột kích thần chú, lôi cuốn nguyên thần chi lực, lần nữa hướng về Mạc Cầu mi tâm mà đi. Đinh, bách tịch đao ngăn lại đường đi. Luận võ kỹ, chém giết, Mạc Cầu là không bằng âm gian mấy trăm vạn năm lắng đọng. Nhưng Phó Huyền bực này dương thế nguyên anh, lại tu vi hư nhược tồn tại, còn không thể đơn giản đột phá phòng ngự của hắn. Đao quang lóe lên, thần chú tái khởi. Lần này, hắc quang bên trong nhiều hơn từng tia liệt diễm. Đạo đạo đao mang, Mạc Mỗ này nhất vạn niệm quy nhất thần chú. Chính là dung tại hạ suốt đời sở học rất nhiều pháp thuật. Thần thông mà được, hôm nay đang muốn xin tiền bối chỉ giáo. Khẩu bên trong quát nhẹ, hắc mang lóe sáng, muốn thi triển này pháp. Nhất định phải có nguyên anh tu vi làm căn cơ. Mạc Cầu cũng là lần đầu thi triển, tự có tỷ vết không hoàn thiện chỗ. Liền thêm thử nghiệm, đã cải tiến, thấy thế, Phó Huyền trong lòng trầm xuống. Hắn là nguyên anh chi thể. Bản năng miễn dịch rất nhiều pháp thuật, nhục thân chi lực càng là khó thương. Nhưng này tức nhưng lại có mua dây buộc mình cảm giác. Vô hình sát cơ bao trùm quanh mình. Muốn tránh cũng không được. Không thể trốn đi đâu được. Nguyên thần hiển hóa. Chỉ cần còn có một tia nguyên khí. Liền có thể bảo trì bất tử chi thân. Nhưng đột kích linh quang vô cùng vô tận. Không ngừng hao mòn nguyên thần pháp lực. Có lẽ tốn thời gian thật lâu. Nhưng luôn có một lần triệt để bị nó ma diệt. Tốt pháp thuật. Khẽ quát một tiếng. Phó huyền quanh người hào quang đại thịnh. Thiên ma phá thể đại pháp. Lưu ly hào quang. Trong nháy mắt bộc phát. Lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ hướng bốn phía khuếch trương. Trong chớp mắt liền đem đột kích linh quang xé nát. Mà câu chân mày nhảy lên. Vừa chuyển động ý nghĩ. Thần chú đúng là gặp mạnh càng mạnh. Tuy khó dùng xâm lấn hạch tâm. Biên giới linh quang lại là ầm vang đại thịnh. Chỉ cần khí tức đối phương một yếu. Thần chú liền có thể cùng nhau tiến lên. Bao phủ địch thủ. Nhưng Phó Huyền hiển nhiên không có ý định cùng hắn hao tổn. Thiên ma vô ảnh độn thi triển. Nguyên anh hóa thành hư vô. Trong nháy mắt xuất hiện tại Đông Bình quận chúa bên người. Quận chúa. Này nhân không thể địch lại. Chúng ta đi. Đối thủ lực phòng ngự kinh người. Tự liền thiên ma lục hồn kiếm đều khó mà thương tới. Đã ở vào thế bất bại. Hiện nay tự liền pháp thuật đều khủng bố như thế. Lại rông dài. Đã không có nhục thân hắn. Cũng không kiên trì nổi. Chỉ có tạm lánh. Tốt. Đông Bình quận chúa mặt hiện không cam lòng. Lại biết không còn cách nào khác. Đương thời hung hăng gật đầu. Tố thủ hướng về phương xa vung mạnh. Động thủ. Bánh. Mấy chục dặm khai ngoại. Nhất chỗ đỉnh núi chi đỉnh nham thạch bỗng nhiên bùng nổ. Vài đầu quỷ vật đè ép một người xuất hiện tại ma cầu nhận biết bên trong. Kia nhân, rõ ràng là chi thánh đạo tràng Quách Trai. Ma cầu, Quách Trai bị nhân ngăn chặn miệng lưỡi. Này tức miệng trong vải vóc giật xuống. Không lo được miệng đầy máu tươi. Vội vã hướng về ma cầu chỗ cuồng hống. Cứu ta, chấm, ma cầu nhíu mày. Tại hắn quanh người, linh quang dũng động. Chính hướng về điên cuồng né tránh Phó Huyền hai người cuồng oanh loạn tạc. Trong tràng thế cục, hắn mặc dù ổn chiếm thượng phong, nhưng muốn triệt để đem này một người nhất quỷ cầm xuống. Nhưng cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể được. A, một tiếng hét thảm, tự Quách Trai khẩu bên trong vang lên. Lại là sau lưng hắn một đầu quỷ vật. Đúng là miệng lớn mở ra. Một ngụm đem hắn một cái cánh tay. Liền thịt măng cốt nuốt xuống. Quách Trai vừa sợ lại sợ. Đau toàn thân loạn chiến. Khẩu bên trong điên cuồng kêu to. Chấm. Mạc đạo chủ cứu mạng. Tha mạng. Tha mạng a. Hắn thụ trúc niệm nô dụ hoặc. Vô ý bị bắt. Trước đây đã chịu đủ tra tấn. Hiện nay sống chết trước mắt. Càng là lại bất chấp gì khác. Một bên cầu cứu. Một bên xin khoan dung. Hoàn toàn không có chi thánh đạo tràng cao cao tại thượng khí độ. Mạc đạo chủ, Đông Bình quận chúa bị Phó Huyền linh quang bao khỏa. Không nhanh không chậm nói. Nghe nói vị này Quách đạo hữu. Thân phận không phải bình thường. Người thực không có ý định cứu hắn. Dùng ngài thực lực, chỉ là mấy chục dặm bất quá là mấy bước lộ làm trở lại phục mà thôi. Nơi đó vài đầu quỷ vật. Sợ là vẫn không có thể kịp phản ứng. Mà cầu không có lên tiếng, chỉ là có chút nghiêng đầu, nhìn về phía xa xa nhất cái âm dương thông đạo. Đông Bình quận chúa hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Lựa chọn địa điểm, cự ly thông đạo không xa, lại có nguyên anh tọa trấn, càng trước thời hạn nhường trúc niệm nô dụ hoặc Quách Trai. Làm dự bị thủ đoạn, như vậy đến nay, tiến thối tự nhiên, như vậy tâm tư, thật là kinh người, có bực này tâm cơ. Càng có thể đặt mình vào nguy hiểm. Nàng này định không thể để cho nàng chạy trốn. Không phải vậy về sau sợ là sẽ phải có phiền toái càng lớn. Ý niệm nhất định. Mà cầu mi tâm chợt hiện vết rách. Không tốt. Phó Huyền trong lòng cuồng loạn. Đột ngột quát một tiếng không ổn. Hắn đã liều mạng thi triển độn pháp. Lại vẫn như cụ có loại bị nhân tỏa định cảm giác. Đông Bình quận chúa không có hắn như vậy nhạy cảm. Lại nhìn mặt mà nói chuyện. Đôi mắt đẹp trầm xuống. Động thủ. Nơi xa. Nguyên bản chính chậm rãi một chút xíu thôn phệ Quách Trai nhục thân quỷ vật đột nhiên giống to. mở cái miệng rộng hướng về đầu của hắn táp tới. Bán không? Mà cầu mi tâm đại la pháp nhãn yếu ớt lấp lóe. Một vòng hướng về thông đạo cấp tốc bay lượn hư ảnh. Xuất hiện ở nhận biết bên trong. Lập tức, đưa tay, ngũ chỉ sơn. Năm ngón tay lăng không ấn xuống. Nhẹ nhàng vừa rơi xuống. Đến không kịp quan sát tình huống như thế nào. Trong cơ thể hắn bồ đề diệp run lên. Toàn bộ người đã là thẳng đến quách trai mà đi. Răng rắc, oanh. Tiếng vang tự một nháy mắt mà lên. Quách trai đầu lâu tự trên cổ thoát ly. Bị răng nanh nghiền nát. Con mắt băng liệt. Hư không bùng nổ. Vô số vết rách trống rỗng mà sinh. Phó Huyền Nguyên Anh cùng Đông Bình quận chúa quỷ thể. Trong nháy mắt bị lực vô hình xé nát. Cách chương.